xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của Lận Vĩ khiến Lý Phỉ phản ứng lại, nhận ra mình đã nhận nhầm người. Bà ấy vô thức liếc sang bên cạnh, nhưng cái nhìn của bà ấy lại dừng trước khuôn mặt bé như lòng bàn tay. Đẹp đến nỗi có thể gọi là ma mị, nhưng lần này, dù cảm thán trước vẻ đẹp của người đối diện, Lý Phỉ không vội vàng mở lời. Thay vào đó, bà ấy lại nhìn về phía cô gái nhỏ nhất, gầy đến mức gần như không giống hình người, tràn đầy vẻ non nớt. Chắc chưa đầy 12 tuổi nhỉ. Bỗng nhiên, bà ấy lại nhớ đến lời hiệu trưởng Hoàng mới nói. Có vẻ như là trẻ con, liệu có phải? Bà ấy vội vàng nhìn về phía hiệu trưởng Hoàng, hỏi không chắc chắn lắm. Ông nói là đứa trẻ này à? Hiệu trưởng Hoàng gật đầu. Đúng là đứa trẻ này. Giọng hát thật sự rất tốt. Nhiều năm như vậy, tôi chưa từng nghe thấy giọng nào tốt hơn học sinh phòng. Lời này quả là đánh giá quá cao. Bản thân Lý Phỉ từng là người hát kịch, dù giờ đã lớn tuổi và không còn biểu diễn nữa, nhưng sự kiêu hãnh nghề nghiệp và kỹ năng cơ bản vẫn còn đó. Theo lời người anh hùng già, chính bản thân bà ấy cũng không sánh bằng cô bé không mấy nổi bật này. Nghĩ đến đây, Lý Phỉ không thể không nhìn cô bé thêm vài lần. Có điều, bà ấy không vội vàng xác nhận, mà gọi nhân viên cần vụ, yêu cầu mời một vài cán bộ đến cùng đánh giá. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Lý Phỉ lại pha trà cho mọi người, ngồi xuống trò chuyện, chỉ là chưa kịp nói vài câu. Bà ấy lại không nhịn được mà nhìn về phía người đàn ông đối diện có dáng người cao ráo, đôi chân dài, phù hợp với màn ảnh rộng. Vị đồng chí này là... Nói xong, bà ấy còn đặc biệt quan tâm nhìn về phía Lận Đình. Cô cũng có điều kiện tốt. Hai người trông khá giống nhau. Có phải là anh em không? Có hứng thú gia nhập đoàn văn công không? Lận Vĩ, Lận Đình, mặc dù biết rằng nếu có ngoại hình ấn tượng, sẽ được đối xử ưu ái ở mọi phương diện. Nhưng ở khoảnh khắc này, Lận Đình vẫn cảm thấy bất ngờ. Thậm chí làm cô nhớ lại cảm giác khi còn đại học. Từng được một ông bầu đưa danh thiếp, Vân Mộng Hạ Vũ có điều. Dù ngạc nhiên thì ngạc nhiên, cô thực sự không có tài năng gì nổi bật. Đang định từ chối, không ngờ hiệu trưởng Hoàng bên cạnh đã vội vàng mở miệng. Không được đâu, cô giáo Tiểu Lận là giáo viên tiếng Anh mà tôi rất khó khăn mới tìm được. Làm sao có thể gia nhập đoàn văn công chứ? Nghe vậy, Lý Phỉ có chút tiếc nuối. Cô gái này, dù là khí chất, nhan sắc hay dáng vẻ, trong số vô số mỹ nhân mà bà ấy đã gặp, đều có thể được xếp vào hàng ngũ đầu tiên. Nếu những điều kiện tốt đẹp như vậy có thể được đưa lên màn ảnh rộng. Thật đáng tiếc, không dám cạnh tranh với người hùng già Lý Phỉ. Bà ấy chỉ có thể lại một lần nữa dồn ánh mắt nồng nhiệt vào Lận Vĩ. Hiệu trưởng Hoàng vội vã nói, đây là anh trai của cô giáo Tiểu Lận, nếu có ý kiến gì, bà có thể trò chuyện với cậu ấy. Mắt Lý Phỉ sáng lên, vừa định mở miệng, thì một vài cán bộ trong đoàn đã lần lượt xuất hiện ngoài cửa. Bà ấy đành phải tạm thời dẹp bỏ ý định tìm kiếm tài năng, đứng dậy dẫn mọi người đến phòng họp bên cạnh. Đến lúc này, nhìn thấy hàng ngũ quân nhân mặc quân phục ngồi xếp hàng, cùng cô bé đứng chính giữa. Ngay cả Lận Đình cũng bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Thực ra, cô chính là quan tâm quá sẽ bị loạn. Nhưng không, đôi mắt đầy ý chí chiến đấu của cô gái nhỏ, vào thời điểm then chốt lại vô cùng vững vàng. Chỉ cần cất tiếng hát, mấy vị cán bộ ban đầu chỉ vì mặt mũi hiệu trưởng Hoàng và trưởng đoàn mà đành phải đến. Lập tức nghiêm túc hẳn. Những người này đều là dân chuyên nghiệp, trong đó Lý Phỉ từng ở tổng cục vài năm, chỉ một câu nói đã đủ để nhận ra tốt xấu. Cũng vì quá hiểu biết, đôi mắt bà ấy lúc này như có thể tỏa sáng, đâu còn vẻ khinh thường cô bé trông có vẻ khô khan và không nổi bật này. Đặc biệt là cô bé này, chỉ nhìn qua là biết bị bỏ đói, có thể nuôi dưỡng trở lại. Lại nói, dù vẻ ngoài không nổi bật cũng chẳng sao, chỉ cần giọng hát tuyệt vời ấy, đã là một món quà trời ban. Không đúng, đây chính là ông trời đuổi theo, đút cơm cho ăn. Lý Phỉ ở trong giới nghệ thuật, hiểu rõ hơn ai hết, trên đời này đâu có sự công bằng, nỗ lực trước mặt tài năng, thường thì chẳng đáng một xu. Còn cô bé đang đứng trước mắt, rõ ràng là người có tài năng xuất chúng, đủ sức đứng trên đỉnh tháp của những kẻ xuất sắc. Vân Mộng Hạ Vũ nếu mình tiếp tục đào tạo cô bé thêm 2 năm nữa, e rằng cả tổng cục cũng khó mà sánh bằng. Nghĩ đến đây, Lý Phỉ cảm thấy hơi thở của mình nặng nề hơn, ánh mắt nhìn cô bé cũng trở nên nồng nhiệt hơn vài phần. Vậy là, ngay khi đối phương kết thúc nốt nhạc cuối cùng, bà ấy liền hỏi, em tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi, đã đi học chưa, có muốn theo cô học hát không? Những cán bộ chậm chân một bước, đoàn trưởng không nói võ đức, phòng Thúy Hoa chỉ tự tin khi hát. Lúc này cô bé bị một loạt câu hỏi làm cho có phần lúng túng. Bàn tay đẫm mồ hôi vô thức nắm chặt góc áo. Bản năng nhìn về phía người cô bé tin tưởng nhất. Lận Đình vội vàng mỉm cười khích lệ với cô bé. Thấy vậy, phòng Thúy Hoa hít một hơi sâu. Siết chặt nắm đấm, tự nhủ mình không được thất bại. Rồi mới nói, em tên là phòng Thúy Hoa. Năm nay 14 tuổi, đang học lớp 7, em sẵn sàng theo đoàn trưởng học hát. Nghe thấy tên của cô bé, Lý Phỉ lập tức hiểu tại sao người ta lại gầy đến như vậy. Có điều, bà ấy không để lộ bất kỳ sự bất thường nào trên gương mặt. Chỉ định hỏi riêng hiệu trưởng Hoàng và giáo viên Tiểu Lận sau. Ít nhất là đến khi vào quân đội, cái tên phòng Thúy Hoa này là không thể sử dụng. Tiểu Lý, câu này của bà có nghĩa là bà đã đồng ý tuyển đặc cách rồi à, mặc dù đã nắm chắc phần thắng. Nhưng khi thành công thật sự, hiệu trưởng Hoàng vẫn cảm thấy vui mừng cho đứa trẻ. Lý Phỉ nhìn cô bé đang dõi mắt nhìn mình, vừa lo lắng vừa trông chờ. Ánh mắt trở nên dịu dàng, cười khẳng định, đúng vậy, lát nữa tôi sẽ đi báo cáo. Chỉ cần khám sức khỏe, kiểm tra chính trị không có vấn đề gì, em ấy có thể đến đây nhập học. Lận Đình cười đáp lại, kiểm tra chính trị chắc chắn không vấn đề. Cha của bạn học phòng chính là phó tham mưu trưởng của chúng ta. Có thể nuôi dưỡng một đứa trẻ thành hình ảnh của một người tị nạn. Lý Phỉ chưa gặp người cũng đã đánh giá thấp trong lòng. Có điều chuyện gia đình người khác, bà ấy không muốn ủ ích, ẻ tận gốc. Khi đã thu nạp được nhân tài vào tay, Lý Phỉ không muốn từ bỏ ý định trước đó của mình. Cách chương